Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 89, mệnh khởi đông phương, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cây ly nữ quyến Lăng Gia kêu cha gọi mẹ, Lăng Gia ban đầu vô cùng rực rỡ trong một đêm lại trở nên thê thảm như thế, thật làm cho người ta cảm thánh quý phi nương nương. Nhanh, chúng ta nhanh đi tìm quý phi nương nương. Nói lời này, là thân đệ đệ của Lăng Nghị, cũng đó là nhị thúc công Lăng Nhất Huy của Lăng Hy, hiện giờ Lăng Nghị đã chết, toàn bộ Lăng Gia chính là lão đương gia tác chủ, chính là ngay tại lúc lão muốn đi tìm quý phi nương nương trợ giúp, một nữ tử áo xanh cầm trong tay lệnh bài xuất hiện tại Lăng Gia. Chủ thượng nhà chúng ta có lệnh, việc hôm nay của Lăng Gia cứ như vậy từ bỏ, không được tìm Cố Nhược Vân và La Gia gây phiền toái, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Sau khi nhìn thấy lệnh bài trong tay nữ tử áo xanh, Lăng Nhất Huy không nói lên lời. Thật sự là lão bị dọa đến đầu óc choáng váng. Trời ạ, lệnh truy sát của Huyền Âm Điện. Chẳng lẽ nữ tử áo xanh này là người Huyền Âm Điện? Ở trong đại lục ngươi có thể không biết tên của bốn quốc gia, cũng có thể không rõ ràng tông chủ luyện khí tông họ gì, nhưng không ai sẽ không biết Huyền Âm Điện. Thực lực của Huyền Âm Điện này có lẽ không cường thịnh bằng luyện khí tông, nhưng vì Huyền Âm Điện là nơi thừa thãi sát thủ, hơn nữa bên ngoài tiếp nhận ám sát, bởi vậy làm nhiều người biết. Nhất là, trước khi giết người thì người của Huyền Âm Điện, đều sẽ phát một cái lệnh truy sát, mà nếu bọn họ muốn đuổi giết, sẽ không có giết không được, càng quan trọng hơn là, cho đến nay, vẫn không có người biết Huyền Âm Điện ở chỗ nào. Vì vậy người đại lục khi nhắc tới Huyền Âm Điện đều là lo lắng đề phòng. Lão không nghĩ tới, La Gia vậy mà sẽ quen biết người của Huyền Âm Điện. Đúng vậy, ở trong lòng Lăng Nhất Huy, LL Gia dám can đảm minh mục trương đảm. Trắng trợn, đến Lăng Gia bắt người, hoàn toàn là có hậu trường Huyền Âm Điện này. Về phần Cố Nhược Vân, hoàn toàn bị lão bỏ qua. Một tiểu nha đầu còn chưa có phát dục hoàn toàn, làm sao có thể quen biết chủ thượng của Huyền Âm Điện? Căn bản không có khả năng. Nhị thúc công, người không thể nghe nàng. Dung nhan xinh đẹp của Lăng Ngọc mạnh mẽ biến đổi, hai mắt màu đỏ nói. Người phải đi tìm cô báo thù rửa hận vì Gia Gia và ca ca. Thanh y lạnh lùng nhìn Lăng Ngọc, một cái liếc mắt kia giống như một thanh lợi kiếm xuyên thấu lòng người, làm cho trái tim của Lăng Ngọc run rẩy, cũng không dám tiếp tục mở miệng nói chuyện nữa. Vị cô nương này, ngươi yên tâm. Lăng Nhất Huy khẽ đảo mắt, nịnh nọt nói. Đại ca của ta chết không có quan hệ với bọn họ, là hắn gieo gió gặt bão thôi, ta tuyệt đối sẽ không ghi hận bọn hắn. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ta sẽ trở về bẩm báo chủ thượng. Nữ tử áo xanh nâng kiếm trong tay, lạnh lùng nói. Cáo từ. Nói xong, không cho Lăng Nhất Huy cơ hội phản ứng liền xoay người rời đi, nhìn bóng dáng rời đi của nàng, Lăng Nhất Huy trên người không tự chủ được toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Giống như không nghĩ tới lựa chọn của Lăng Nhất Huy, trên mặt Lăng Ngọc mang theo tuyệt vọng. Không, nàng tuyệt đối không thể để cho Cố Nhược Vân và La Gia tiếp tục ung dung tự tại. Nếu nhị thúc công không đồng ý ra mặt vì Gia Gia, vậy nàng sẽ tự mình tiến cung đi gặp mặt nương nương, nếu không, nương nương ở tại thâm cung đại viện, căn bản không cách nào phát hiện ra tình huống bên ngoài. Nghĩ đến đây, trong mắt nàng xẹt qua một chút tàn nhẫn. Cố Nhược Vân, La Âm, các ngươi chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Ngọc ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tiêu diêu tự tại. Nợ máu trả bằng máu chính là việc thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi phải đi địa ngục sám hối. Cách chương.